ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, chuẩn bị bị đánh phát nổ sao? Thượng đế, nếu như vẻn vẹn tư thân nói đôi câu vài lời, phán đoán thượng đế thực lực, tại phương Đông trong thần thoại, tới xếp hợp lý, chính là trong truyền thuyết khai thiên tích địa bàn cổ, bóp thổ tạo ra con người nữ oa. Tại Tây phương giáo nghĩa bên trong, tôn thần này linh được vinh dự không gì làm không được. Sáng tạo thế giới trí cao chi thần, nghe nói thượng đế chỉ dùng ngắn ngủi 7 ngày thời gian, liền đã sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Ngày đầu tiên, thần nói có ánh sáng, thế là liền có ánh sáng, ban ngày cùng hắc ban ngày phân chia. Ngày thứ hai, thần nói thiên địa hẳn là có khoảng thời gian, thế là hỗn độn tách ra. Ngày thứ ba, thần nói lục địa cùng hải dương hẳn là tách ra, thế là có đại địa, ngũ hồ tứ hải. Ngày thứ tư, thần nói trên trời hẳn là có tinh thể, có thể quản ngày đêm, tiến hành cùng lúc tiết, tuổi tác, cũng để tinh quang phổ chiếu đại địa. Ngày thứ năm, hắn nói trong hải dương hẳn là có sinh mệnh. Ngày thứ sáu, hắn nói đại địa bên trên hẳn là có sinh mệnh. Ngày thứ bảy, thế giới vạn vật đều đã xuất hiện. Hắn sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Thần nói phải có thế giới, thế là có thế giới. Nếu như vẻn vẹn từ thánh kinh bên trên ghi chép đi suy đoán, cái này đem là một tôn không cách nào địch nổi vô địch thần linh. Dù sao ngay cả thế giới đều là hắn sáng tạo, làm vì thế giới này người, lại như thế nào có thể cùng đối kháng. Nhưng Sở Bắc cũng không tin cái kia cái gọi là thánh kinh. Hắn thấy, cái này đơn giản là đối phương một loại thu thập hương hỏa thủ đoạn. Như thật có mạnh như vậy, tại khoảng thời gian này, hắn tuyệt không cách nào tùy tiện giáng lâm. Sở Bắc suy đoán, tôn này tên là Thượng Đế Thần Linh, có thể là thần cảnh giai đoạn thứ hai sinh linh, làm thần hỏa cảnh sinh linh. Muốn đột phá hạ một giai đoạn, liền muốn mở thần cung, mà cái này thần cung chính là một chủng loại giống như tiểu thế giới thủ đoạn. Cùng Phật giáo trưởng Trung Phật Quốc, đạo gia tụ lý càn khôn, thậm chí trốn đào nguyên tiên cảnh đều có thể là một tôn thần cung sinh linh mở thể nội thế giới. Cái kia cái gọi là sáng thế lục, liền là đối phương tạo dựng thần cung lúc lĩnh ngộ. Kể từ đó, liền không đủ gây sợ. Nhân từ mà vạn năng chủ, chúng ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Người muốn để tai nạn cùng tử vong giáng lâm bên người chúng ta. Tây phương giáo đường, một đám tóc vàng mắt xanh người phương Tây run lẩy bẩy quỳ dạp trên đất mặt. Đứng tại đám người phía trước nhất, u buồn nhìn qua trên thập tự giá tượng thần, là tòa này trong giáo đường cha xứ. Những ngày này, bên người chuyện phát sinh vật, dao động của hắn tín ngưỡng, thân nhân của hắn, bằng hữu, lão bà, hài tử, đều chết tại hắn cả đời kính ngưỡng phụ thần đại hành giả. Thiên sứ đại quân cánh chim phía dưới, hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, vuốt ve ngực thập tự giá. Ở sau lưng của hắn, quỳ tràn ngập đồng dạng mê mang tín đồ. Bọn hắn nên đi nơi nào? Tất cả mọi người không có chú ý. Tại bọn hắn trên không, một đạo sau lưng mọc lên hai cánh thánh khiết thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó. Nhìn xem dưới chân như là sâu kiến đám người, trên mặt của hắn, nhân tính hóa lộ ra một tia trào phúng, phảng phất là tại đùa cợt đám người này nhóm vô tri. Thần A, ngươi trông thấy bầy kiến cỏ này sao? Song Dực Thiên Sứ thanh âm lạnh lùng, chậm rãi rút ra bên hông ngân bạch thập tự kiếm. Thời gian chính là giữa trưa 12 giờ. Mặt trời rực rỡ treo trên cao, chiếu rọi tại này đôi Dực Thiên Sứ phía sau lưng, lộ ra trong tay hắn ngân kiếm rực rỡ ngời ngời, coi là thật giống như là thẩm phán hắc ám quang minh chi kiếm. Nhưng bây giờ, lại là hướng tín ngưỡng tín đồ của bọn hắn chém ra. Là Thiên Sứ, song Dực Thiên Sứ đối động tác của mình không che giấu chút nào. Trong giáo đường những người còn lại cũng rất nhanh phát hiện hắn tồn tại. Cha xứ mặt tức khắc trắng bệch, đồng tử ở trong cũng tràn đầy tuyệt vọng. Vì cái gì chúng ta tín ngưỡng thần linh, lại muốn giết chúng ta? Chết! Song Dực Thiên Sứ phát ra rít lên, chói tai vô cùng. Cùng lúc đó, thập tự kiếm mang hãi nhiên chém xuống, đem trong giáo đường tất cả mọi người bao phủ trong đó. Hiển nhiên, hắn không có cho bất luận kẻ nào lưu lại sinh lộ dự định. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Ta gọi Hắc Hổ A Sở, ngươi chuẩn bị bị đánh phát nổ sao? Thượng đế, Thanh Long cửa không gian truyền tống ở trên không mở ra. Sở Bắc thân ảnh trống rỗng xuất hiện, như lưu tinh trụy, trùng điệp dẫm tại song dực thiên sứ trên lưng, hung hăng đập xuống đất. An toàn địa, ngọa tào, vị huynh đệ kia, ngươi mấy ngày không ngủ, mắt quầng thâm nặng như vậy, hiện tại làm cha xứ, áp lực đều lớn như vậy sao? Sở Bắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, như là nhìn thấy hiếm lạ động vật nhìn về phía cha xứ. Cha xứ đau thương cười khổ, chúng ta kính ngưỡng thần lại muốn đồ sát chúng ta. Cái này để chúng ta làm sao có thể ngủ, xem bộ dáng là đến đối địa phương. Nghe thấy cha xứ lời kịch, Sở Bắc nhẹ gật đầu. Trên thực tế hắn vốn là theo Tây Trinh đại quân cùng đi. Nhưng phương Tây đột nhiên ra như thế một cái chênh lệch từ. Sự tình ra khẩn cấp, hắn cũng liền trước một người tới. Thanh Long năng lực có hạn, cách xa nhau nửa cái địa cầu truyền tống. Một người đã là cực hạn của hắn. Bất quá hắn cũng không cảm giác được áp lực quá lớn. Bởi vì hiện tại Bách Quỷ Sách, đây chính là phong ấn năm tôn hàng thật giá thật thần hỏa cảnh sinh linh. Người địa cầu ở giữa một con đường, hỏi thăm một chút ai là cha. Người nói cái này thần ở đâu? Lúc này, Sở Bắc sắc mặt nghiêm một chút, hạ giọng lặng lẽ nói. Ngạch, ở phía dưới, nghe vậy, cha xứ biểu lộ đột nhiên biến cổ quái. Sở Bắc biểu lộ cũng đồng dạng. Làm sao cảm giác, dưới chân, như thế mềm đâu? Sở Bắc giơ lên chân to. 4-5 mã dưới chân lộ ra song dực thiên sứ tấm kia biệt khuất mặt. Song dực thiên sứ, đậu xanh rau má sớm biết lão tử nát trên trời. Ra cũng không phải là thượng đế. Cái này khiến Sở Bắc thở dài một hơi. Một cái điểu nhân, nói đúng ra, là mọc ra thân cánh sinh vật hình người. Thể bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không phải là thuộc về quỷ vật. Cũng không thuộc về yêu vật. Càng không thuộc về loài người tiên lực. Mà là một loại cùng loại ánh sáng, lực lượng. Thực lực cũng không tính quá mạnh. Vẫn ở tại tiên lĩnh vực. Đại khái là cùng trốn đào nguyên nhân tiên cấp tu sĩ tương đương. Đây là thiên sứ sao? Song dực thiên sứ tương đương địa tiên chiến lực. Tứ dực thiên sứ tương đương thiên tiên chiến lực. Lục dực thiên sứ tương đương kim tiên chiến lực. Huyết dực chính là thần hỏa sao? Trong nháy mắt, Sở Bắc trong đầu suy nghĩ phun trào. Thăm dò rõ ràng bọn này cái gọi là thiên sứ quân đoàn nội tình. Song dực thiên sứ trên mặt, một con 45 mã dấu giày phá lệ bắt mắt. Toàn thân lang tịch, có thể ánh mắt của hắn y nguyên vô cùng hung ác. Tà khí lăng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Sở Bắc. Thánh khiết bề ngoài, lại có được xấu xí linh hồn. Để cho người ta nhìn 10 phần khó chịu. Không nghĩ tới, song dực thiên sứ trên mặt hiện ra buồn nôn tiếu dung. Thế giới này lại còn tồn tại ngươi mạnh như vậy nhân loại. Đáng tiếc ngươi đứng sai trận doanh. Cùng không gì làm không được. Bất tử bất diệt thần linh là địch. Là một loại ngu xuẩn hành vi. Sở Bắc cười nhạo lấy nhìn xem hắn. Khoác lác ngược lại nói không sai. Ngưu bức như vậy. Ngươi để hắn điểm bình ga a. Đúng đúng đúng. Chủ tử của ngươi là thần. Được đến điểm có bức cách. Không nếu như để cho hắn chế tạo một cái có thể đem tự mình nổ chết bình ga tử. Hắn có thể làm được sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.